Phu nhân, đừng dùng diễn xuất để lừa ta. Chương 31, bất an, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy theo lịch trình một tháng này của Mục Trình ngoan ngoãn đi đóng phim rồi lại về công ty tiến hành huấn luyện kỹ thuật cần thiết, sau đó lại đi học võ thuật nhờ vào số tiền ít ỏi của mình. Chương trình Mục Trình đưa ra bao gồm các khóa diễn xuất, chụp hình, luyện thanh, huấn luyện thân thể. Hầu như là gần hết các mảng nghệ thuật. Vân Hy thừa biết là với khả năng của cô thì không cần những khóa huấn luyện cho người mới đó, nhưng Mục Trình một mực tống cô vào từng lớp mà học. Mục Trình đối với khả năng của cô cũng không phải không tin tưởng, mà là hắn có bệnh trăm triệu lần phải hoàn mỹ, thật hoàn mỹ. Thế nên Vân Hy theo lời hắn đi huấn luyện để bù lại xuất thân không chính quy của cô. Phần còn lại là hắn có thể nắm được trình độ của cô bây giờ và trong tương lai. Vân Hy có chút không thích chuyện Mục Trình đặt cô vào lòng bàn tay của anh ta, cứ có cảm giác như quay lại trước đây lúc cô là cô bé bị người khác đùa giỡn như con rối múa hát. Đối với cảm giác đó, Vân Hy mạnh mẽ áp chế lại trong lòng. Bây giờ cô vẫn còn là một người không có tiếng tăm, Mục Trình sắp xếp thế nào Vân Hy cũng không thể thoát khỏi, chỉ khi cô có địa vị mới ung dung tự do, với chính mình chiếu cố. Phụ thuộc vào người khác cô cũng không từ chối nữa mà thành thật thật thuận theo. Một tháng trôi qua, Vân Hy càng lúc càng cảm thấy bất an. Không biết xuất phát từ đâu nhưng cô lại không thể áp chế được, nó mãnh liệt đến mức cô không thể đặt tâm trí vào công việc được. Cô biết việc cô sống lại đã rất là không thực, lại vẫn một mực ép mình làm quen rồi từng bước xây lại tất cả. Vậy mà mỗi lần trống rỗng lại không ngừng ám ảnh hốt hoảng. Vân Hy không hiểu, rõ ràng là khi mới chấp nhận mình ở một thế giới khác cô không có cảm giác này. Chỉ nửa tháng trở lại đây là xuất hiện bất an, ác mộng. Mỗi đêm khủng hoảng mồ hôi đầm đìa giật mình dậy làm Vân Hy nắm chặt tay tới mức in rõ vết hằn hình nguyệt nha. Cực kỳ khó chịu, đêm nay lại tiếp tục như vậy. Hầu như Vân Hy không dám chợp mắt, ngồi thẫn thờ ngoài sofa nhìn vào một khoảng không cố định. Màn hình TV là ánh sáng le lói duy nhất trong căn phòng rộng rãi. Vân Hy cố gắng tập trung tinh thần ngăn cản mình chợp mắt. Hai mắt Vân Hy đấu đá túi bụi, nhắm lại, mở bừng ra, rồi lại từ từ khép mi, cuối cùng cũng chịu thua mà nhắm lại. Trong mộng mơ mơ hồ hồ không rõ, Vân Hy không biết bản thân gặp phải cái gì, càng không biết đã thấy gì, chỉ là đau thấu tâm can, tuyệt vọng khốn khổ không rõ lý do. Lần nữa giật mình tỉnh lại, Vân Hy thất thần một lúc lâu mới tìm được tiêu cự, quần áo ướt nhẹp, mồ hôi làm cô khó chịu, cả sofa cũng bị cô làm bẩn. Chiếc TV vẫn chiếu sáng từ lúc cô ngủ đến giờ, trên góc trái một đồng hồ nhỏ chỉ lúc 3 giờ sáng. Vân Hy vuốt vuốt mi mắt thở dài ra một hơi. Cứ tưởng không bao giờ trải nghiệm lại, không ngờ cứ mỗi đêm lại trải qua một lần. Giọng Vân Hy truyền ra có một chút bất lực, lại tự giễu cười đứng dậy lê bước vào phòng tắm. Sáng hôm sau đúng giờ, Mục Trình lại đến đón Vân Hy vào đoàn phim. Hắn cảm thấy tâm trạng Vân Hy dạo này hơi bất thường nên cố sắp xếp thời gian để vào đoàn phim cùng cô. Vân Hy theo thường lệ trang điểm xong lại ra ngồi ở ghế chờ. Hôm nay là ngày kết thúc phần quay của cô trong nửa đầu bộ phim. LT, GT, theo tiến độ của bộ phim thì hầu như cô phải quay xong vào mấy ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều vấn đề ở đây là bạn diễn nhiều nhất của cô cũng là nam chính số 1 Minh Nhạn, gần như 10 cảnh thì 9 cảnh rưỡi là ưng. Tiến độ quay phim cứ kéo dề dà cho tới bây giờ mới kết thúc phần đầu. Trợ lý Trương Phỉ Phỉ thật thường lại nhảy bên lỗ tai cô hất giận cậu ca sĩ nổi tiếng này. Vân Hy mỗi lần như vậy cũng chỉ cười trừ, Mục Trình không mấy quan tâm bởi vì chưa chậm trễ lịch trình của hắn sắp xếp. Bộ phim này chỉ cần chỉnh sửa cắt nối biên tập thì 2 tuần sau sẽ chính thức chiếu trên một đài truyền hình cố định. Đoàn phim bây giờ đã lập ra một trang web ý kiến riêng cho người xem bình luận, thuận theo chiều hướng đánh giá phần trăm số đông của khán giả mà tiếp tục nội dung phim. Phần tuyên truyền hiện tại đã thành công cho ra 2 bản trailer liên tục được lướt qua ở kênh chiếu, độ nóng vẫn được duy trì nhờ tiếng tăm của 2 vị nam chính làm đạo diễn khá hài lòng. Diễn xong phần mình, Vân Hy đi về phía hậu trường dành cho diễn viên. Mục Trình ánh mắt quét qua chỗ Vân Hy đang ngẩn người mà nhíu mày. Mắt thấy Trương Phỉ Phỉ cầm khăn ướt nước lọc tới cho Vân Hy, hắn chặn lại tiếp nhận khăn ướt bước tới chỗ cô. Vân Hy tâm trạng không ổn. Phía sau nghe được tiếng của Mục Trình làm Vân Hy giật thót, quay đầu lại thấy hắn đưa khăn đưa nước thì cười đáp lại. Ừm, có chút phiền não. Nghĩ lại nói thêm. Sẽ không ảnh hưởng đến công việc, anh yên tâm. Mục Trình liếc nhìn cô tiền tụy mày càng nhíu chặt. Hắn không biết Vân Hy xảy ra chuyện gì mà tinh thần cô cực kỳ không ổn định. Chỉ khi bước vào vai diễn cô mới nhập vai mà tạm thời có hồn. Tuy hắn không có thói quen xâm nhập đời tư của người khác nhưng diễn viên của mình sa sút làm hắn có cảm giác không thoải mái. Mục Trình vừa nghĩ ngợi Vân Hy liền lại thất thần. Vẻ mặt không có sinh khí của cô làm Trương Phỉ Phỉ bị dọa. Tiểu Hy, em thật sự không sao đó chứ? Lần nữa bị kéo về, Vân Hy bất đắc dĩ xoa xoa trán, áy náy nhìn Mục Trình. Hiện tại em có chút không khỏe, hôm nay cũng hoàn thành phần diễn rồi, em xin phép về trước được không? Mục Trình gật đầu dặn Trương Phỉ Phỉ thu xếp đồ đạc xong lại quay qua đưa Vân Hy về. Trước khi đi còn không an lòng dặn dò cô phải nghỉ ngơi cho tốt. Cách Trương.